Mỹ nhân ngư hóa Omega tàn tật, chương 72, góc truyện audio.com. Ngô Tố không hề thúc ép gì cá bột béo, chính nó đã tự nhận ra cha mẹ không hề gạt mình, bé không hề giống những đứa nhóc bình thường, càng lớn càng hiểu chuyện, đây là chuyện tốt, tránh đêm dài lắm mộng. Tuần sau cho bé đi mẫu giáo rồi, anh đã dặn dò mấy người trông trẻ chưa? Ngô Tố đặt đồ lên bàn làm việc của chồng, Alpha đứng lên ôm hôn cậu một lúc mới đáp. Đã dặn dò xong, đây là nhà trẻ chúng ta mở, người trông trẻ đã được thông báo, bố trí thêm lực lượng bảo tiêu ngụy trang thành bảo vệ trường học, ngày thường chỉ phụ trách riêng an toàn của cá bột béo. Bảo tiêu thì không vấn đề, Ngô Tố chỉ chú ý tới việc khác. Vườn trẻ do công ty nhà chúng ta mở thật, mở vườn trẻ tư nhân không khó, thực tế thì con cái một nửa những kẻ có tiền tại Hải Thành đều đã cho con nhập học rồi. Ngô Tố kinh ngạc, thế à, để con cái mình có thể trở thành bạn bè với cá bột béo nhà chúng ta là mục đích của họ, từ tiểu học cho tới sơ trung sẽ học cùng nhau, coi như bồi dưỡng mối quan hệ ban đầu. Ngô Tố không hiểu lắm về giới thượng lưu, chẳng lẽ cũng kết bè kết phái giống như mấy chú bác dưới đáy biển thành liên minh mãnh cá. Vâng, cho anh quyết định hết đấy, em không biết gì đâu. Ngô Tố mở hộp ra. Đây là cá nhỏ chiên giòn chú Hà làm, khó lắm em mới, xin xỏ, được từ chỗ cá bột béo đấy. Chị Yến Hành bật cười. Cảm ơn cá nhỏ, Ngô Tố xoay người ngồi trên sofa. Có gì đâu, ai nỡ để chị Daddy bị đói cơ chứ. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy ông chủ trì mặt lạnh không cảm xúc, ở nhà thì luôn miệng khen mỹ nhân ngư bé nhỏ xinh đẹp nhà mình. Cảm ơn em, chị Ngộ không có nhưng cá nhỏ của tôi sẽ không thiếu miếng nào. Ngô Tố cười hì hì. Anh Yến Hành của em ăn đi. Cá bột béo 3 tuổi rưỡi phải đi nhà trẻ, khi ấy nhà trẻ của họ chỉ đã mở được 3 năm. Tiễn đi một đám nhóc, chờ tới khi cá bột béo nhập học thì lại chiêu sinh được thêm một đám mới. Chị Yến Hành tự lái xe, đưa cả nhà dẫn cá bột béo đi nhập học. Ngô Ngư tới nơi rồi. Ngô Tố nhìn ra ngoài. Không chiếc nào không phải siêu xe, từ siêu xe bước xuống không đứa nào không phải kim đồng ngọc nữ nhà giàu, khác đứa nhóc suốt ngày mơ màng ngủ gật nhà mình ở chỗ chúng nó luôn trưng ra vẻ. Nghiêm trang, được cha mẹ dặn dò từ trước, con chúng ta chắc không xoay sở thích nghi kịp đâu nhỉ. Ngô Tố lo lắng nhìn cá bột béo. Cá bột béo có thể dùng sóng âm đập nát cửa pha lê nên Ngô Tố luôn phải dạy dỗ nhắc nhở bé không cần bộc lộ. Năng lực siêu nhiên, khi không thật sự cần thiết tránh việc làm người khác sợ hãi. Cá bột béo làm hỏng kha khá bể cá rồi mới có thể tự khống chế năng lực của mình. Tuy rằng về biển thì không cần nhưng ở trên bờ vẫn nên tiết chế bản năng lại, chắc không sao đâu. Ngô Tố tự an ủi bản thân. Chị Yến Hành, ít nhất nó vẫn ngoan ngoãn khi ở trước mặt cá nhỏ của tôi. Đến nỗi khi cá bột béo tỏ thái độ thì đều dựa trên mặt mũi. Alpha tự ý thức vẻ ngoài mình đang ở cấp bậc nào, hơn nữa còn có uy của người cha nên cá bột béo chỉ có nước từ nhìn thấy anh là nhe răng nanh ra cắn cắn đùa nghịch thành ngoan ngoãn nhỏ giọng gọi. Papa lớn, Ngô Tố vẫy tay, trước hết cho con đi học thử 2 ngày đã, không ổn thì ném về biển cho ông ngoại dạy dỗ. Học ở đâu cũng thế, nhãi con đến tuổi đi lớp 1 sẽ thu liễm bản năng và học nói lưu loát, không cần lo mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Chị Yến Hành nhìn cá bột béo, tôi tin nó, cá bột béo vẫn ngủ gà ngủ gật, không hề biết một cái gì. Góc truyện audio.com, cô giáo tự giới thiệu khi cá bột béo vẫn mơ mơ màng màng, bé không hiểu tại sao mình đang từ trên xe với cha mẹ lại bị ném tới nơi xa lạ này. Bé được chú bảo an bế vào, xung quanh đều là những nhóc con bình thường. Chị Yến Hành nói không sai, bản năng lạnh lùng của người cá không hề phai nhạt, chỉ khác biệt với từng người mà thôi, riêng khi nó ở trước mặt Ngô Tố sẽ mang hình tượng bé cưng lắp bắp ngoan ngoãn, thành công thu hoạch cái ôm cái hôn ấm áp của papa nhỏ. Trừ người trong nhà, người khác còn phải xem vận may của chính mình. Cô giáo hiển nhiên đã được dặn dò trước về vị quý công tử cục cưng nhà họ Chi. Khách chương.